ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, 246. Đệ 244 chương ngươi cái tao lão nhân. Hư thật sự, Lăng Hiểu, ngươi tới nói, ngươi phải làm ai đồ đệ. Tử Ngọc tọa ở một bên, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Có thế này tiếp tục mở miệng nói. Bản trưởng môn luôn luôn hiền hòa, lựa chọn quyền sẽ để lại cho chính ngươi, đúng vậy. Tiểu nha đầu, chính ngươi tuyển đi, đại trưởng lão vừa nói. Một bên sửa sang lại một chút bản thân vừa mới thắng trở về này linh dược. Ai, ta này tao lão nhân a, trí nhớ không tốt, trong nhà này nọ còn nhiều lắm, nhiều đều phải không bỏ xuống được. Muốn là có người có thể giúp ta đem mấy thứ này đều dùng điệu thì tốt rồi. Tỉnh chiếm địa phương, Lăng Hiểu, Lăng Tiêu, Tử Ngọc, đến cùng là ai không biết xấu hổ, người cái tao lão nhân, hư thật sự, đại trưởng lão, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, một mặt tươi cười mở miệng, ân, Tử Ngọc tọa ở một bên khẽ nhíu mày, đại trưởng lão còn lại là lão thần khắp nơi, tính trước kỹ càng bộ dáng, đại trưởng lão, trưởng môn nhân, Lăng Hiểu lúc này tiếp tục mở miệng nói. Con người của ta lười thật, hơn nữa thân thể cũng không tốt, còn, không có gì tu luyện thiên phú, cho nên hai vị hảo ý ta tâm lĩnh, chỉ cần các ngươi còn có thể chấp thuận ta cùng ca ca đứng ở Tử Trúc Lâm. Lăng Hiểu ta liền cảm thấy mỹ mãn, thân thể không tốt, không có gì tu luyện thiên phú, ngươi nhà một cái nhất phẩm vũ tông không biết xấu hổ nói những lời này sao? Lăng Hiểu, ta không biết xấu hổ à? Phi thường tốt ý tứ, cặp Lăng Hiểu một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng, hai người cũng là không khó xử nàng, trưởng môn nhân, còn muốn tiếp tục chơi cờ sao? Đại trưởng lão hơi hơi có chút tiếc nuối, bất quá, quay đầu lại nhìn nhìn Tử Ngọc, cười tủm tỉm hỏi một câu, hôm nay không đem Tử Ngọc gì đó đều thắng đi, hắn không hạnh phúc à? Hạ, vì sao không dưới? Bất quá Tử Ngọc hơi hơi chợt nhíu mày. Bản trưởng môn tọa có chút mệt mỏi. Đến, đồ nhi a, ngươi tới bang sư phụ hạ. Ta, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, vẫn là tiến lên vài bước, đứng ở Tử Ngọc phía sau. Bất thành, ngươi xấu lắm, một bên đại trưởng lão lập tức liền nóng nảy. Hắn trước kia cùng Lăng Tiêu đánh quá rất nhiều giao tế. Tự nhiên cũng biết Lăng Tiêu là cái kỳ tài cao thủ. Không chút nào khoa trương nói. Toàn bộ tử trong rừng trúc, không có bất luận kẻ nào có thể ở kỳ nghệ thượng thắng được quá Lăng Tiêu. Hai cái đại trưởng lão, cũng không là Lăng Tiêu đối thủ, ta nhường ta đồ đệ hạ, thế nào kêu xấu lắm đâu. Đại trưởng lão, làm người muốn thiện lương a. Tử Ngọc một mặt hiên ngang lẫm liệt xem đại trưởng lão. Ngươi, đại trưởng lão nhịn không được muốn phun người. Lăng Hiểu, không mắt thấy. Ta thật muốn lập tức lui lại a. Không sai, người xem các bằng hữu, các ngươi hiện tại nhìn đến liền là chúng ta từ trong rừng trúc đại trưởng lão cùng trưởng môn nhân. Chơi cờ hàng ngày, chúng ta từ trúc lâm chính là như vậy đoàn kết hữu ái. Tràn ngập tình thân, Tử Ngọc, phi, đại trưởng lão, phi, phi, phi, đại trưởng lão cuối cùng có hay không như nguyện thắng không trưởng môn nhân linh dược. Mà trưởng môn nhân lại rốt cuộc có từng cơ hội tuyệt địa phản kích đâu. Lăng Hiểu, hoan nghênh xem bản kỳ đặc biệt tiết mục đi vào Tử Trúc Lâm. Dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Được rồi, kỳ thực Lăng Hiểu cũng không biết kết cục như thế nào. Bởi vì nàng thừa dịp đại trưởng lão cùng trưởng môn nhân lôi kéo Lăng Tiêu tranh chấp thời điểm. Một người lặng lẽ lưu, lúc này không đi. Càng đãi khi nào a? Trở lại bản thân sân, Lăng Hiểu cả người có thế này kiên định xuống dưới, mà lúc này, trong viện đã bị quét dọn sạch sẽ, Cố Tuyết Giao đi rồi, Lăng Ngạo Thiên lại như trước còn tại, Hiểu Nhi muội muội, nhìn thấy Lăng Hiểu thân ảnh, Lăng Ngạo Thiên mạnh bắt được tay áo của nàng, lần này ngươi nói cái gì cũng muốn giúp ta a? Đệ 245 chương ngươi nhường khác Ngạo Thiên thấy thế nào? Gì sự, người trước buông tay, Lăng Hiểu có chút ghét bỏ nhìn Lăng Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi, một mặt túng dạng, không làm thất vọng tên của ngươi sao? Ngươi nhường Long Ngạo Thiên thấy thế nào? Ngươi nhường Khác Ngạo Thiên thấy thế nào? Lăng Ngạo Thiên, ta, cái kia gì? Long Ngạo Thiên là ai a? Lúc này Lăng Ngạo Thiên có chút ủy khuất buông lỏng ra Lăng Hiểu ống tay áo. Có thế này nhàn nhạt mở miệng. Tháng sau cuối tháng chính là Tử Trúc Lâm mỗi năm một lần môn phái đại bỉ. Lần này tinh anh đệ tử danh ngạch chỉ có 10 cái. Ta tưởng nỗ lực tranh thủ một chút. Đáng tiếc ta tu vi luôn luôn đứng ở lục phẩm võ sư. Đầy đủ nửa năm tu vi không hề tiến thêm. Mà ta tu luyện tâm pháp cũng gặp bình cảnh. Luôn luôn không có biện pháp đột phá. Hiểu nhi muội muội, người ta đồng tông đồng nguyên. Máu mủ tình thâm, người băng giúp ca ca đi. 18 tuổi lục phẩm võ sư. Kỳ thực Lăng Ngạo Thiên cũng được cho là cái thiên tài. Ở tử trong rừng trúc cũng thuộc loại mầm móng tuyển thủ. Đương nhiên, cùng Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu loại này bắc một loại tồn tại so sánh với. Kia khẳng định vẫn là kém không là một điểm nửa điểm. Theo lý thuyết Lăng Hiểu đều là nhất phẩm vũ tông. Tử Trúc Lâm tâm pháp cùng các loại vũ kỹ cũng đều tu luyện lô hỏa thuần thanh. Tưởng muốn chỉ điểm một cái lục phẩm võ sư vốn nên là dư giả. Nhưng là, Lăng Hiểu hiện tại thật xấu hổ a. Nàng thăng cấp nhanh như vậy là vì nàng thể chất đặc thù. Trong cơ thể có tiên thiên linh khí a. Lăng Hiểu, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta linh khí sẽ tự mình thăng cấp. Mà nàng công pháp tu luyện tốt như vậy. Tắc là vì có ca ca mỗi ngày bên người chỉ đạo. Tổng kết mà nói, Lăng Hiểu nàng đối tu luyện chi đồ, gì kinh nghiệm đều không có. Có chính nàng tu luyện đều vất vả. Càng đừng nói là dạy người khác tu luyện. Nếu ngươi nhường nàng nói cái bản chuyên chụp nhân 36 pháp, cùng phòng bếp linh thiện 72 ăn, kia nàng sẽ nói, ngươi nhường nàng dạy người khác tu luyện tâm pháp, kia hay là thôi đi. Nô tỳ làm không được a. Lúc này, một bên Lăng Ngạo Thiên còn tại tha thiết chờ đợi. Ngươi nói ngươi bao lâu không đột phá. Lăng Hiểu trầm ngâm, tận lực bảo trì giả chính mình người thiết. Nửa năm hơn, Lăng Ngạo Thiên yếu ớt trả lời một câu. Lâu như vậy cũng chưa đột phá. Ngươi cũng không biết nghĩ lại sao. Nhất gặp được một chút suy sụp khốn cảnh. Đã nghĩ mượn dùng ngoại lực, nghĩ cầu người khác chỉ đạo. Võ đạo một đường, coi trọng chính là dũng cảm tiến tới. Càng bị áp chế lại càng hăng. Lăng Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem trước mắt Lăng Ngạo Thiên. Một lần đột phá bất thành, ngươi liền thử xem lần thứ hai a. 10 lần bất thành liền 100 lần a. Võ giả trung tâm chính là một cái dũng tự. Ngươi liền dũng giả chi tâm đều không có. Làm sao có thể đột phá? Ngạch, Lăng Ngạo Thiên sửng sốt. Lăng Hiểu nói được tốt có đạo lý, hắn nhưng lại không có ngôn phản bác. Hiểu nhi muội muội, người nói đúng, ta không thể gặp được một chút khó khăn đã nghĩ tìm người hỗ trợ. Ta biết nên làm như thế nào. Ta hiện tại trở về đi bế sinh tử quan, không thăng cấp, không xuất quan. Nói xong Lăng Ngạo Thiên vô cùng cao hứng xoay người bước đi. Chúc ngươi may mắn a. Lăng Hiểu ở phía sau hướng về phía Lăng Ngạo Thiên phất phất tay. Chân thành đưa lên bản thân chúc phúc, ân, thu phục, ta quả nhiên là cái thiên tài. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân khẩu mới giống như có tiến bộ rất lớn. Về sau ở tôi luyện, nói không chừng lẫn vào truyền, tiêu trong tổ chức còn có thể làm cái đạo sư cấp nhân vật đâu. Ha ha ha, một tháng thời gian giây lát lướt qua. Tại đây một tháng trong thời gian, Lăng Tiêu luôn luôn tại củng cố tu vi, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đại trưởng lão bên kia cùng hắn nghiên cứu một ít sư môn sách cổ. Mà chết cho cáo biệt hào hào tu luyện Lăng Hiểu. Hạnh phúc ở bản thân tiểu trong viện là một cái bị phơi khô cá mặn. Ngay từ đầu còn có một chút tông môn đệ tử tìm đến nàng hỏi võ học vấn đề. Cầu chỉ đạo, Lăng Hiểu đối này đó không biết gì cả. Một cái Lăng Ngạo Thiên nàng có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà một đám đệ tử đâu? Cho dù có tác tệ lợi khí, học bá kim cải áo. Lăng Hiểu cũng không muốn dùng. Rất phiền toái, nàng rõ ràng nằm trang bệnh. Mỗi ngày, sắc mặt tái nhợt. hơi thở mong manh, bộ dáng biến thành sư môn Lý sư đệ sư muội nhóm cũng không dám nữa đến quấy rầy nàng. Sợ bản thân một câu hỏi nói được quá lớn tiếng, liền đem Lăng Hiểu dọa ngất xỉu đi. Tuy rằng, cũng có người cảm thấy theo Thượng Võ Thành phần sau khi trở về, đại sư huynh cùng Lăng Hiểu muội muội hai người đều trở nên có chút kỳ quái quái. Nhưng là đại gia cũng không có nghĩ nhiều, dù sao tông môn đại bỉ liền muốn bắt đầu rồi, đại gia đều đang nỗ lực tu hành, ngoại môn đệ tử muốn tiến nội môn, mà nội môn đệ tử lại tưởng tranh thủ tinh anh đệ tử tư cách. Đại gia đều có bản thân dã vọng. Đệ 246 chương Tử Ngọc trưởng môn tiếng lòng. Đảo mắt, liền đến Tử Trúc Lâm mỗi năm một lần tông môn đại bỉ ngày. Làm trưởng môn thân truyền đệ tử, Tử Trúc Lâm đại sư huynh, Lăng Tiêu không cần tham gia tỉ thí, hắn chỉ cần cùng Khắc Nghi Trượng thậm chí là trưởng lão giống nhau. Ngồi ở đang xem cuộc chiến tịch xem náo nhiệt là tốt rồi. Lăng Hiểu tuy rằng không là Tử Trúc Lâm chính thức đệ tử, nhưng là vì có trưởng môn nhân đặc biệt cho phép, nàng cũng hỗn đến một cái hảo chỗ ngồi, an vị ở Lăng Tiêu bên người. Đại ca, Lăng Ngạo Thiên còn chưa có xuất quan sao? Lăng Hiểu nhìn báo danh dự thi này các đệ tử, cũng không có nhìn đến Lăng Ngạo Thiên thân ảnh. Lăng Tiêu gật đầu, bọn họ đều là Lăng gia đình đệ. Lăng Tiêu mấy ngày này tự nhiên cũng phá lệ chú ý quá Lăng Ngạo Thiên hành động. Tên kia từ hơn một tháng tiền tuyên bố bế quan sau, sẽ lại cũng không ra, không biết, đột phá không có. Năm nay tinh anh đệ tử chi tranh, nhưng là thật kịch liệt a. Lăng Tiêu ánh mắt ở sở hữu dự thi đệ tử trên người nhìn quét một vòng, lại dừng ở một cái quen thuộc thân ảnh phía trên, Cố Tuyết Giao. Nàng gia nhập Tử Trúc Lâm thời gian cũng không dài, nhưng là tu vi tăng trưởng được đến lại rất khủng bố. Hiện thời đã có bát phẩm võ sư tu vi Cố Tuyết Giao. Ở lúc này đây tỉ thí bên trong, là khẳng định hội đại phòng ánh sáng lạ. Đám người bên trong, Cố Tuyết Giao cũng chú ý tới Lăng Tiêu tầm mắt, nàng hướng về phía Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu. Hơn nữa dưới đáy lòng hỏi hệ thống một câu. Hệ thống, Lăng Tiêu hiện tại đối ta hảo cảm độ là bao nhiêu? Hảo cảm độ 10, phổ thông thông, sơ giao, hệ thống thập phần tận chức tận trách đáp lại một câu. Cố Tuyết Giao, hảo cảm độ rốt cục không lại là không? Chân vui vẻ cái len sợi, vô nghĩa, hảo cảm độ 10 hòa hảo cảm độ không? Cũng không kém bao nhiêu thần đặc sao sơ giao hệ thống. Hắn vừa mới nhìn ngươi liếc mắt một cái, ngươi hướng về phía hắn gật đầu. Cái này kêu là sơ giao, Cố Tuyết Giao, lui ra đi, giác hệ thống, Tử Trúc Lâm đệ tử đại bỉ, đã chính thức bắt đầu. Trận đấu là từ ngoại môn đệ tử tỉ thí bắt đầu. Năm nay ngoại môn đệ tử Lý cũng có không ít hảo mầm. Ngồi ở thủ vị thượng Tử Ngọc xem phía dưới trên lôi đài luận võ các đệ tử, luôn luôn khóe miệng hàm chứa cười, trong đầu đẹp đát, Tử Trúc Lâm là một cái siêu cấp tông môn, đồng thời cũng như là một cái đại gia đình giống nhau. Mà tông trong môn mỗi một vị đệ tử đều là này trong gia đình nhất phiên. Nàng hy vọng mỗi người đều có thể hữu hảo phát triển hảo tiên đồ. Tốt nhất là mỗi người đều có thể bằng bản thân nghị lực cùng thiên tư hảo tu luyện. Nỗ lực thành tài. Không cần luôn nghĩ mượn dùng ngoại lực, mượn dùng cái gì thiên tài địa bảo. Dù sao, Tử Trúc Lâm không giàu có Được rồi, đây mới là Tử Ngọc trưởng môn tiếng lòng Ngoại môn đệ tử luận võ kịch liệt phấn khích, nhưng là lại chẳng phải trọng đầu diễn. Lăng Hiểu luôn luôn tọa ở trên chỗ ngồi, một bên cắn hạt dưa một bên không yên lòng xem bộ cái phương hướng. Lăng Ngạo Thiên na hóa. Không sẽ thật sự bỏ lỡ lần này đại bỉ đi. Còn tại chờ Ngạo Thiên. Một bên Lăng Tiêu cảm giác được Lăng Hiểu nôn nóng. Không khỏi mỉm cười. Ngươi đừng lo lắng. Hắn thiên tư thật không sai. Hẳn là, có thể đột phá. Lăng Tiêu lời còn chưa dứt. Liền nhìn đến chàng ngoại có một đạo thân ảnh bay vút mà đến. Trên người huyết khí mãnh liệt. Vừa thấy liền là vừa vặn thăng cấp. Còn không có ổn định tu vi. Lăng Ngạo Thiên, đến, tiểu tử này, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, không chút để ý ở Lăng Ngạo Thiên trên người nhìn quét một vòng. Lập tức xác định hắn giờ phút này tu vi, thất phẩm võ sư, không tệ, không tệ, cuối cùng chưa cho Khác Ngạo Thiên bộ tộc mất mặt. Hết chương.